Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Biết nói tiếng người. Thiện nghĩ phân biệt, thần tuấn con lừa trở lại chính mình hành lý bên cạnh. Một lần nữa đem hành lý nâng lên, sau đó nhìn về phía một bên một cái hèn mọn nam tử. Mở miệng nói, đem lấy đi đồ vật trả về. Nếu không ngươi có tin ta hay không đem ngươi tươi sống đá chết tại cái này. Nam tử giật mình, sau đó vội vàng cười rạng rỡ từ trong ngực lấy ra mấy cái hộp nhỏ tới. Trong này đều là súng đạn, người này chính là tên du thủ du thực. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm tay chân không sạch sẽ, muốn trộm ít đồ, không nghĩ tới lại bị nhìn thấy. Yến Nam Vương đồ vật cũng dám trộm, không muốn sống rồi. Thần Tuấn con lừa nhìn xem người kia ngoan ngoãn đem hộp trả về. Nói một câu, kia tên du thủ du thực nói khẽ với bên người nói ra. Lập tức báo cáo, bên người người kia cúi đầu, nói, vâng. Chuyện mới vừa phát sinh, nương theo lấy người hữu tâm con mắt cùng lỗ tai, xa xa truyền bá ra, là một đầu con lừa cùng một thớt thiên mã xuất hiện tại hoàng cung bên ngoài cửa chính thời điểm. Phụ trách thủ vệ bọn nhanh chóng liền đưa chúng nó bỏ vào. Bởi vì trước đây không lâu Lý Thiết Quyền tự mình tới truyền lời. Nếu có một đầu biết nói chuyện con lừa cùng một thớt thiên mã đi vào hoàng cung, trực tiếp để bọn chúng tiến đến liền tốt. Lúc kia, bọn thủ vệ còn tưởng rằng hổ gia là đang nói đùa. Nhưng bây giờ bọn hắn biết, nhân gia không phải đang nói đùa. Thần Tuấn con lừa mang đến vũ khí đạn dược, để Cao Lê bọn hắn lần này trong kế hoạch Tây Cương chi hành có nhất định vũ lực cam đoan. Nếu để cho hoàng đế biết, đầu này thần Tuấn con lừa mang vào trong hoàng cung vậy mà là như thế một đống vũ khí đạn dược, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Choi thịt con lừa cố sự tái hiện, đáng tiếc không ai có thể đón lấy cái này ngạnh. Sau khi tỉnh lại, Vân Khinh Dương cha con hai người tốc độ khôi phục cực nhanh, không đến bao lâu liền gần như hoàn hảo như lúc ban đầu. Mỗi ngày có tiểu mễ bồi bạn, hai người này tâm tình tốt rất nhiều. Cao Lê quyết định cùng bọn hắn thẳng thắn nói chuyện. Các ngươi là như thế nào kế hoạch? Ngồi ở trong sân, mỗi người một chén nước ngọt, cam đoan bọn hắn có thể tâm tình vui vẻ trả lời vấn đề. Vân Khinh Dương nhìn về phía Vân Vũ. Vân Vũ ánh mắt thì khóa chặt tại đang cùng Nhã Nhã khoa tay lấy cái gì tiểu mễ trên thân. Vân Vũ nói, ta đã mất đi vương quốc, mất đi đồng bào của ta. Ta hiện tại, duy nhất còn lại, chỉ có tiểu mễ. Từ khi thoát đi phương Tây, ta vẫn luôn đang nghĩ, nếu như lúc kia, ta không nghĩ lấy phục quốc, thật là tốt biết bao. Các bằng hữu của ta, đều bởi vì ta quyết định này mà chết. Phụ thân của ta, bởi vì ta mà mất một cái khí hải. Nữ nhi của ta, kém chút mất đi mẹ của mình cùng ông ngoại, đối quyền lực tham lam che đậy cặp mắt của ta, để ta lòng tràn đầy vui vẻ coi là chỉ cần có sức mạnh, ta liền có thể làm được hết thảy, ta liền có thể trùng kiến vương quốc. Đáng tiếc, cái này không được, đó căn bản làm không được. Ta hiện tại hiểu, cũng muộn, không muộn, bất kỳ cái gì thời điểm đều không muộn. Cao Lê nói, chính như lời ngươi nói, tiểu mễ tuyệt không mất đi nàng mẫu thân, cũng không mất đi nàng ông ngoại. Ta thân là một người ngoài cuộc, ta không biết các ngươi đến tột cùng mất đi cái gì. Thế nhưng là ta lại biết, tiểu mễ đối các ngươi mất mà được lại cái chủng loại kia vui sướng. Nói lên tiểu mễ, Vân Vũ vừa mới hơi có vẻ tinh thần sa sút thần sắc một lần nữa ấm lại. Đúng vậy a. Tiểu mễ là cái nhu thuận hảo hài tử, nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, lại đem cái gì đều giấu ở trong lòng, không nói ra. Vân Vũ nói, tiểu mễ tại Yến Nam sinh hoạt rất tốt, Vân tiền bối cũng ở tại nơi này một bên, mễ phúc lão ca cũng ở bên kia. Cao Lê nói, ta, Yến Nam thành chủ nhân, Vân Tiền bối hảo hữu, Mễ Phúc lão ca huynh đệ, Tiểu Mễ Lê Thúc, thành khẩn mời ngươi đi Yến Nam định cư. Vân Vũ nhìn xem Cao Lê, nửa ngày, nàng than nhẹ một tiếng, nói, vậy liền, đa tạ huynh đệ. Cao Lê cười ha ha nói, khỏi phải khách khí, đều là người một nhà cả, kỳ thật có thể thấy được, Vân Vũ sớm đã có kế hoạch này, nhưng nếu như Cao Lê không có phát ra mời, nàng hẳn là không có ý tứ chính mình chủ động mở miệng. Cao Lê kỳ thật không có hỏi nàng tại Đại Lục Phương Tây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì cho Cao Lê cảm giác lúc này Vân Vũ không hăng hái lắm phi thường. Cho dù hỏi, cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Còn không bằng không hỏi, đợi đến nàng bỏ xuống trong lòng sự tình, nguyện ý chủ động nói lên. Sau đó lại nói, rốt cục. Cao Lê có thể hảo hảo kế hoạch một chút đi Tây Cương sự tình. Lúc này bái hỏa người Thánh Long xâm nhập Tây Cương mấy trăm dặm. Ven đường hủy hoại mấy cái thôn trang. Những thôn dân này đều đã đạt được thích đáng an trí. Lúc này vấn đề lớn nhất không phải Thánh Long tạo thành tổn hại. Mà là đi theo Thánh Long tiến vào Trung Nguyên vào bên trong bái hỏa người. Trung Nguyên cùng bái hỏa nhân chi líu lo hệ coi như không tệ. Song phương thông thương hơi sớm, Trung Nguyên các nơi đều có bái hỏa người thương nhân ẩn hiện. Bọn này bái hỏa người trong bình thường chuyện gì cũng dễ nói. Duy chỉ có dính đến Thánh Long vấn đề bên trên, bọn hắn sẽ trở nên vô cùng cố chấp. Dù sao bọn hắn sinh từ Thánh Long trứng bên trong, Thánh Long chính là bọn hắn trên sinh lý mẫu thân. Cao Lê đưa tới Y Mã, cẩn thận hỏi thăm một phen bái hỏa người quy củ. Bên này đang muốn chuẩn bị xuất phát, kết quả trên triều đình lại truyền đến ngự sử đài tham Yến Nam Vương Cao Lê dung túng xúc vật hành hung một chuyện. Nguyên lai, kia ngày từ cửa chính đi qua đội xe, là đương triều Lưu Thái Úy Gia Quyến. Ngày đó Lưu phu nhân một nhóm đang muốn trở về phương Nam quê quán chuẩn bị ăn Tết. Lúc đầu vui mừng hớn hở, trên đường đi cười cười nói nói. Kết quả không đợi ra khỏi cửa thành, một đội nhân mã, gần 100 lắm lời tử người liền bị cái này một con lừa một ngựa đánh ngã. Mọi người tại đây, trừ trong xe ngựa Lưu phu nhân cùng hắn hai cái nữ nhi bên ngoài. Những người còn lại liền không có một cái không bị tổn thương. Trong đó một cái gia đình bị con lừa móng đá nát ngực xương cốt. Mặc dù không chết, cứu trở về cũng phế không ít bạc. Mà hộ vệ đầu lĩnh ngũ gia so sánh không may. Một móng khắc ở ngực, một móng khắc ở trên cằm. Cũng phải thua thiệt ngũ gia tự thân tu vi không tệ. Là cái hảo thủ, đồng dạng bay ra ngoài. Thương thế hắn ngược lại nhỏ rất nhiều. Về phần những người khác thương thế, có bị con lừa móng đá tổn thương, có bị đại kiếm chém bị thương, còn có bị móng vuốt chảo thương. Thậm chí còn có mấy cái thằng xui xẻo bởi vì quá khẩn trương chính mình hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu không có chuyện gì, lại bị sau đó đi qua xe ngựa đè gãy đầu ngón chân. Tóm lại, trận đại chiến này sau đó không một may mắn thoát khỏi. Trên triều đình, ngự sử đài các ngự sử thay nhau đọc chậm Cao Lê tội trạng. Cao Lê đứng ở phía trước, tại bên cạnh hắn là chính bộ mặt tức giận Lưu Thái Úy. Nói lên cái này Lưu Thái Úy, cũng là quân đội lão nhân, đi qua Bắc Địa, trấn thủ qua Tây Cương, cũng đối phó qua Đông Hải người, cũng coi là kinh nghiệm phong phú, làm người cẩn thận. Là cái thiện thủ không thiện công quan võ. Cao Lê đối với hắn không hiểu nhiều. Đương nhiên cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Biết cái đại khái liền tốt. Bên này tội trạng tuyên đọc hoàn tất. Ngồi ở kia trương kim sắc hoàng tọa hoàng đế mở miệng nói ra. Yến Nam Vương, ngươi có cái gì tốt giải thích sao? Cao Lê buông tay, nói, hồi bệ hạ, chuyện này ta căn bản cũng không biết. Vừa mới vị này ngự sử đài đại nhân cũng nói, cùng ngày chỉ có nhà ta con lừa cùng thiên mã, ta lại không tại hiện trường, ngươi tham ta làm cái gì? loại này bên đường ẩu đả sự tình, ngươi hẳn là đi báo quan a. Chuyện này cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Kia Lưu Thái Úy chỉ vào Cao Lê quát, việc này nếu không phải sau lưng ngươi giật dây, nhà ngươi đầu kia yêu con lừa dám càn rỡ như thế. Cao Lê gãi gãi đầu, mười phần nghi hoặc mà hỏi thăm, nhà ta đầu kia yêu con lừa, chỗ nào càn rỡ rồi? Lưu Thái Úy nói, bên đường hành hung, ta Lưu gia gần hơn 100 người đều bị hắn đánh co quắp tại đầu đường. Còn không gọi càn rỡ sao? Cao Lê cười hỏi, vậy theo Lưu Thái Úy nhìn, nhà ta con lừa kia, phải nên làm như thế nào mới không gọi càn rỡ đâu? Lưu Thái Úy nói, bản này chính là việc nhỏ, nó nhiều nhường một bước, chẳng phải không có việc này rồi. Nha, như thế à, Lưu Thái Úy nói cực phải à. Ta minh bạch, từ ngày hôm nay, ta nhất định căn dặn nhà ta trên dưới. Về sau nhìn thấy Lưu Thái Úy người nhà, liền lập tức tránh ra con đường, đứng xuôi tay, không được có bất kỳ càn rỡ nào. Phàm nhìn thấy Lưu Thái Úy xa giá, chúng ta ổn thỏa xa xa hành lễ. Lưu Thái Úy, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lưu Thái Úy hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng Cao Lê sẽ là cái rất khó khăn đối phó nhân vật, thật không nghĩ đến lại lốt như vậy nói chuyện sao? Kia tất nhiên là, Lưu Thái Úy vừa muốn nói tất nhiên là tốt lắm, lại nhìn thấy phía dưới một người mặt lộ vẻ lo lắng đối với hắn liên tục nháy mắt, không thể đáp ứng. Vì cái gì? Cao Lê lời này có gì không ổn? Lưu Thái Úy cẩn thận phẩm một chút, trong chốc lát sau lưng của hắn ra nhất tầng mồ hôi mịn. Vừa mới Cao Lê nói kia lời nói kia là đặc biệt nhằm vào hoàng đế. Hoàng đế xuất hành thời điểm, người không có phận sự nhất định phải tránh ra con đường, khoanh tay đứng ở con đường hai bên, làm hoàng đế xa giá đi qua, càng là muốn đối xa giá hành lễ. Nhưng mà cái này đây là nguyên tắc tính yêu cầu. Hoàng đế đăng cơ đến nay, những nội dung này chưa hề bị thay đổi thực tiễn qua. Mọi người nghĩ hành lễ là được lễ, không muốn làm lễ liền đứng nhìn. Cho nên đại đa số người đều không quá nhớ kỹ đầu này pháp lệnh. Bây giờ Cao Lê đem câu nói này rời ra ngoài, Lưu Thái Úy nếu là dám đáp ứng, đây chẳng phải là cảm giác mình cùng hoàng đế có thể bình khởi bình tỏa. Cái này hỗn đản, kém chút hại chết ta. Lưu Thái Úy trong lòng thầm mắng một câu, nói, kia tất nhiên là không ổn. Việc này vốn cũng không lớn, ngươi cần gì phải nhìn trái phải mà nói hắn. Cao Lê cười nói, dù sao ta cũng không phải quan kinh thành, ta cũng không dám trong thành chiếm ba đầu làn xe xuất hành. Nhà ta cũng không người nào dám tại trên đường chính cưỡi ngựa tiến lên. Nhà ta cũng không có thích dùng roi quất người gia đình. Đối mặt Lưu Thái Úy như thế hùng hổ dọa người, ta đương nhiên là khiếp đảm rất nha. Lưu Thái Úy đối hoàng đế hành lễ nói, nhà ta giáo không nghiêm, cái này là ta sai. Ta đã nghiêm khắc răn dạy nội nhân, về phần kia một roi, bất quá là một đầu xúc sinh mà thôi. Giật một cái, nó liền cuồng tính đại phát làm tổn thương ta 100 người. Cao Lê gật đầu nói, đúng vậy a, xúc sinh mà thôi, việc này cùng ta có liên can gì đâu. Nếu là xúc sinh đánh các ngươi cứ việc đi báo quan liền tốt. Chạy đến bệ hạ nơi này đến lãng phí quý giá trị quốc thời gian làm gì? Lưu Thái Úy chỉ vào Cao Lê quát, kia là ngươi dung túng. Ngươi, Cao Lê mặt mũi tràn đầy vô tội nói, Lưu Thái Úy à, nếu như đầu này con lừa, là bệ hạ con lừa, thủ hạ của ngài rút bệ hạ con lừa, ngươi có lá gan này để ngự sử đài thăm bệ hạ sao? Ngự sử đài một đám quan viên nhảy ra, hô, người ngậm máu phun người. Ta ngự sử báo nghe vậy sự tình, Yến Nam Vương dung túng xúc sinh nháo sự, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta sao lại nghe theo người khác châm ngòi. Cao Lê đưa tay vừa chỉ cái kia tiếng giống lớn nhất ngự sử đài quan viên. Nói, bệ hạ dạy bảo, thiên hạ dị tộc, đều là ta Vũ Quốc con dân, nhà ta yêu con lừa, biết nói tiếng người, thiện nghĩ phân biệt, trừ bỏ con lừa hình bên ngoài, cùng cái khác yêu tộc không khác. Ngự sử đài chư vị đại nhân cùng Lưu Thái Úy mở miệng một tiếng xúc sinh. Ngươi có biết kia con lừa là ta Cao Lê bằng hữu? Vì ta Cao Lê lập xuống qua công lao. Ngươi chỉ là một cái gia đình dám dùng roi quất ta Yến Nam Vương con lừa. Còn chê ta ra con lừa phản kháng rồi. Lưu Thái Úy, hẳn là, ngươi liền không có nửa điểm không phải là phân chia sao? Nếu là y theo Lưu Thái Úy ý tứ, về sau ta có hay không có thể mỗi ngày ngăn ở nhà các ngươi cổng. Gặp một cái, rút một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN